mình về thành phố đây rồi, chốn nắng chốn vui làm mặt người, cho bỏ giang lao gầm ngày phép dòng chơi, giữ phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng giờ, viết chăm lá thư để hẹn cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lặng nói mà đừng yêu chẳng bước vào rồi. Kín vài đường tóc lành đường môi, đã cho nhau vì nhau mà tới. Đời đêm nay đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lành lặng hiện diện trên mắt. Mình trở lại với đơn vị bên hơi chiến đi hẹn ngày về, nhưng kể vui xa đời chỉ có vui xa, những đêm ngang tạm xuống và nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Mình về thành phố đây rồi, chốn nắng chốn vui lạ mặt người, cho có gian lao gầm ngày phép dòng chơi, dù không sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lặng nói mà đừng yêu chẳng bước vào rồi. Kín vài đường tóc là đường môi, đã cho nhau vì nhau mà tới. Đời đêm nay đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lại làm hiện diện trên mắt. Mình trở lại với đơn vị bên hơi chiến đi hẹn ngày về, nhưng kể phương xa đời chỉ có vui xa, những đêm ngang tầm súng và gửi khuya nhung nhớ ngập lòng.